Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Bẩm hoàng thượng, vài ngày trước sinh một trận bệnh nhẹ, sau đó tốt lên chút. Tiến lại gần nhìn xem, nàng ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt thật sự sau bộ râu hổ của Linh Đế, lại là một khuôn mặt trẻ con hơn nữa có 8 phần tương tự với Đế Tuấn, nàng thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp bật cười. Nhìn một chút Đế Tuấn mọc râu thì như thế nào, vậy thì tốt lắm, theo bên cạnh Linh Đế, nàng đã minh bạch con nít giả dạng lão luyện đúng là bi kịch. Xem như là đến 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 100 tuổi, sẽ chỉ làm người khác càng ngày càng buồn cười. Năm tháng tựa hồ không thể lưu lại dấu vết trên mặt rất nhiều người, cho dù Linh Đế để mặt đầy râu tu bổ hoàn mỹ, hắn cũng không giống như nam nhân đã 60 tuổi. Nàng liều mạng, nhịn xuống, hai tay ở dưới làn váy nhéo cái đùi, miễn cho không cẩn thận thật sự cười lên tiếng. Vị lão gia tử này không phải Đế Tuấn, hắn là cha thái tử, hoàng đế Mạc Thương Quốc, không hiểu vui đùa, cũng không chấp nhận được nàng ở trước mặt càn rỡ. Sau đó, ngay lúc nước mắt nàng đều bật ra tới, Linh Đế thản nhiên nói, ngươi là chính phi của Cửu Nhi, sau này cũng theo hắn cùng nhau gọi trẫm phụ hoàng, gọi hoàng hậu mẫu hậu. Miệng vàng lời ngọc, Linh Đế lời vừa nói ra, chẳng khác nào khẳng định thân phận chính phi của Mộ Lăng không? Trong mắt nàng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả tạ ơn cũng quên. Đế Tuấn tinh thần tỉnh táo, nhảy qua với sự nhiệt tình gấp trăm lần khi nãy, ôm cánh tay phụ hoàng nhà hắn, nhiệt huyết đầy mặt, ngài khách khí cái gì, đứng cả buổi quả thật là mệt nha, đến. Nhi thần đỡ ngài ngồi xuống, tiểu nam còn không nhanh chút vào lấy nước ngâm bình trà ngon đem tới, cần trà xuân thượng hạng mới xứng với thân phận của phụ hoàng. Linh Đế há hốc mồm, có điểm không đỡ được, hắn cũng là lần đầu tiên thấy một mặt này của Đế Tuấn, tưởng chừng như trong nháy mắt thay đổi thành người khác. Phụ hoàng, chúng ta vừa mới thảo luận tới chỗ nào? Ngài muốn nghe Tiêu Giao Môn là diệt môn như thế nào, chuyện này nói đến liền dài, để nhi thần nghĩ một chút từ đầu tới đuôi nói cho người nghe. Cách chương,